Sự quyến rũ của bóng đêm. Chương 1, 1, tóm tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của một nàng tiên cá có thể xem là báu vật. Nước mắt của họ tạo nên những viên ngọc tinh dòng nhất. Dòng máu thanh thuần của họ chính là liều thuốc K1 trên thích ma cà rồng. Mái tóc quyến rũ của họ dệt thành loại lụa tốt nhất. Còn da thịt mềm mại của họ được người sói săn lùng hơn cả cao lương mỹ vị từ thiên đường. Những sinh vật bóng đêm hòa mình vào xã hội loài người. Dùng cái lốp cừu của tầng lớp quý tộc, ngây thơ và cao quý, để che đậy sự man dợ của mình. Cứ thế đánh chén những kẻ yếu đuối, bất lực. Genevieve Barlow, quen gọi Eve, là một cô gái trẻ vô cùng kỳ lạ. Cô có một bản chất quyến rũ và hấp dẫn. Kể từ lần sinh nhật thứ 18 cho đến khi 24 tuổi, ngoại hình của cô dường như không hề thay đổi. Cô đã lừa chính quyền và lấy được cấp bậc để có một cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, Eve có một bí mật chẳng từng chia sẻ với ai. Cô vào nhà Moriarty, không chỉ để kiếm tiền mà còn để tìm sự thật về những gì đã xảy ra với mẹ cô gần 2 thập kỷ trước. Thật không may, mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mặc dù cô rất thận trọng và luôn tìm cách khiến mình nằm ngoài tầm quan sát của người khác, nhưng một ánh mắt lạnh lùng bỗng rơi nhằm vào cô và khiến cô không tài nào thoát khỏi tầm mắt ấy. U, dịch giả có lời muốn nói. Vì bị chi phối bởi việc học nên mình khó có lịch ra chương cụ thể. Nếu bạn đọc cảm thấy chuyện hay thì nhớ tương tác một chút nhé. Để mình có thêm động lực dịch à, chỉ cần vẫn còn một bạn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Trong quá trình dịch không thể tránh khỏi những sai sót về chính tả và ngữ nghĩa. Mong được bạn đọc tận tình giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé qua. Cách chương.